Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 850: Người với người chênh lệch 57/100. Cuối cùng, Diệp Thu đáp ứng lấy khách quý thân phận có mặt Avril New York ca nhạc hội. Tất nhiên muốn diễn sướng. Như vậy ra sân trước công tác chuẩn bị vẫn là có tất yếu làm tương đương. Thế là Diệp Thu liền đem con đang trong giấc mộng Tào Tam Thuận ba người cấp kêu lên. Làm mắt lim dim buồn ngủ ba người nghe nói phải lấy khách quý thân phận đi tham gia Avril diễn sướng hội thời điểm, ba người buồn ngủ trong nháy mắt lui gạch dưới đi. Phải biết, bất kể là ban đầu xanh thảm giáo viên thời kỳ, vẫn là đã quét ngang toàn cầu tín đồ nhạc đoàn, Tào Tam Thuận ba người trong lòng cùng vô số đế quốc âm nhạc người một dạng, đều có một cái mỹ đế tình tiết. Tại bọn họ ở sâu trong nội tâm, thủy chung có một cái thâm căn cố đế nguyện vọng, cái kia chính là muốn tới mỹ đế bắt đầu diễn sướng hội. Đây không phải là vì nịnh nọt mỹ đế người, mà là vì muốn để mỹ đế người biết, chúng ta Đại Hán đế quốc ca sĩ cũng là biết ca hát. Chỉ là bởi vì mỹ đế giới âm nhạc đối Diệp Thu chọn lựa phong sát cử động, khiến cho tín đồ nhạc đội vô pháp tại mỹ đế bắt đầu diễn sướng hội. Đây đối với Tào Tam Thuận ba người mà nói, không thể không nói là một cái tiểu tiếc nuối. Bất quá bây giờ, lúc nghe có thể tại Avril ca nhạc hội trên lấy thân phận của khách quý lên đài lúc ca hát, Tào Tam Thuận ba người hay là tới sức lực. Mặc dù không năng lượng một mình mà tại mỹ đế khai một trận ca nhạc hội, bất quá làm khách quý ra sân cũng giống vậy a, chỉ cần có thể chinh phục hiện trường người xem là được. Tào Tam Thuận hướng về trên đầu phun ra một điểm gel, tự mình làm cái đầu nhím giống vậy kiểu tóc, rất là dám thôi nói: hắc hắc, nhìn được rồi, xem chúng ta tối nay làm sao này trở mình toàn trường. Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải mặc dù không có nói cái gì, tuy nhiên theo bọn hắn phấn chấn biểu lộ đến xem, nhìn ra được, bọn hắn buổi tối hôm nay là dự định mở hết hỏa lực. Đối mặt cái này tam cái liền cùng điên cuồng giống vậy huynh đệ, Diệp Thu không thể không nhắc nhở: uy uy uy, các ngươi đều chú ý một chút, lần này là nha đầu này ca nhạc hội, các ngươi cũng đừng giọng khách át giọng chủ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Cùng Diệp Thu khuyên bảo bất đồng chính là Avril nhưng là một mặt vui cười bày nói: tam bàn các ca ca cứ việc hát, các ngươi cỡ nào hát mấy bài hát, ta vừa vặn có thể trộm cái lười, thiếu hát mấy đầu đây, dù sao kiếm được tiền một điểm sẽ không thiếu. Diệp Thu một cái đầu đập vào Avril sáng bóng trên ót. Tiểu nha đầu, lần thứ nhất ca nhạc hội vậy mà liền nghĩ đến lười biếng. Nếu để cho của ngươi fan biết rồi, được nhiều thương tâm a. Ôi, Avril bụng lấy chán kháng nghị nói: không cần đánh ta chán. Tiếp tục bắn ra muốn bắn ra vũng hố tới rồi. Đang kháng nghị xong, Avril lại được ý nói: không có việc gì. Ta fan hầu như đều bị ta phát triển thành các ngươi fan, cho nên có thể xem lại các ngươi ra sân, bọn hắn không chừng so với ta còn hưng phấn hơn đây. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tào Tam Thuận ba người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô nàng ngốc này, người khác đều liều mạng vì chính mình hút phấn, nàng vẫn còn, lại còn thay người khác hút phấn. Nhìn vẻ mặt đắc ý Avril, Tào Tam Thuận thực ra rất muốn hỏi một câu: ngươi 404 vung à? Nhưng là, nhìn một chút một bên Diệp Thu, nhìn lại Avril thỉnh thoảng quăng tới cái kia người mù cũng nhìn ra được yêu thương ánh mắt, Tào Tam Thuận không thể không cảm thán: đầu năm nay, Mỹ Nam kế so với cái gì đều tốt xử a. Ai, thực tình so với không đến a. Tào Tam Thuận ôm bụng, trong lòng cảm thán, này nhân cùng người A dù sao vẫn là có khoảng cách. Giống Diệp Thu loại này trực tiếp có thể dựa vào nhan sắc là có thể đem muội. Dáng vẻ này hắn, chỉ có thể dựa vào trong bụng tài hoa. Ai, nếu như Diệp Thu bọn người biết rõ Tào Tam Thuận lúc này trong lòng loại này tự luyến ý tưởng, nhất định sẽ trực tiếp nhất cước đạp chết hắn. Đang cười hàn huyên một hồi về sau, mấy người liền cùng nhau rời đi tửu điếm, tiến về New York lớn nhất sân thể dục New York thủ đô. Một cái có thể dung nạp hơn 8 vạn người sân thể dục. Avril ca nhạc hội chính là ở chỗ này tiến hành. Tại Avril ca nhạc hội vé vào cửa chính thức khai bán trước đó, rất nhiều người đều ở đây chào phúng cái nha đầu này không biết lượng sức. Trong đời trận đầu ca nhạc hội vậy mà liền dám làm lớn như vậy. Rất nhiều người thậm chí khẳng định nàng trận này ca nhạc hội muốn phát nhai. Dù sao, người trên mạng lưới download một ca khúc tuy nhiên mới mấy sen. Mua một phần album cũng mới mấy USD. Nhưng là mua một tấm ca nhạc hội vé vào cửa, cái kia chính là muốn mấy chục USD thậm chí là trên trăm đô la. Tuy nhiên Avril tại trên Internet nhân khí rất cao. Nhưng là rất nhiều người xem ra, loại này trên Internet nhân khí cũng là giả. Chân chính nguyện ý tốn giá tiền rất lớn ủng hộ cuối cùng vẫn là số ít. Cầu bắp, nhưng là, cuối cùng, Avril vé vào cửa bán tình huống nhưng là hung hăng đánh đám người này khuôn mặt. Làm Avril ca nhạc hội vé vào cửa khai bán giờ thứ nhất. Vé vào cửa mạng lưới tiêu thụ chạm vốn nhờ vì là trong nháy mắt tràn vào lưu lượng quá lớn mà đứng máy, mà liền tại 8 giờ về sau, ban tổ chức liền tuyên bố Avril diễn sướng hội hơn 8 vạn tấm vé vào cửa đã tiêu thụ không còn. Thành tích như vậy, tuyệt đối có thể cùng những thiên vương cự tinh đó tương đề tịnh luận. Đương nhiên, so sánh với trước đó Diệp Thu bọn hắn tại Âu Châu 3 giờ nội liền đoạt hết 30 vạn tấm ca nhạc hội vé vào cửa so sánh, vẫn có chút tiểu vu kiến đại vu. Mà Diệp Thu bọn người không biết là, liền tại bọn hắn rời tửu điếm, tiến về ca nhạc hội hiện trường thời điểm, một chút mai phục tại phụ cận đám chó chết đã đem bọn hắn xuất hiện ảnh chụp tuyên bố ở trên Internet. Đương nhiên, vì bắt nhãn cầu, tại những cái kia trong tấm ảnh chỉ có Diệp Thu cùng Avril. Về phần Tào Tam Thuận ba người, thì là hoặc là có thể không có đóng đi vào, hoặc là ở trên truyền đến trên Internet trước đó liền bị pê rơi mất. Kình bạo, giới âm nhạc yêu nghiệt Diệp Thu cùng Punk công chúa Avril cầm tay cùng dạo New York. Vô sỉ, lại là một cái nắm phấn thần tượng. Nói chuyện Avril cùng Diệp Thu hai ba sự tình. Những hình này cùng đoạt người nhãn cầu tiêu đề vừa ra tới, lập tức hấp dẫn vô số mỹ đế bạn trên mạng ánh mắt. Một giây sau, một trận liên quan tới Avril cùng Diệp Thu quan hệ tranh luận liền tại mỹ đế tất cả đại xã giao. Topic trên nhắc lên, dừng ăn, cái này có gì ngạc nhiên? Avril không phải đã sớm nói muốn làm Diệp Thu lão bà đi. Hai người cùng một chỗ rất bình thường đi. Đúng rồi, Diệp Thu ưu tú như vậy, Avril xinh đẹp như vậy, không có tâm bệnh, thao, Diệp Thu đều đã có tam cái lão bà. Lại còn nắm phấn, đáng xấu hổ, Diệp Thu thật vô sỉ. Ăn trong nồi lại còn nhớ trong chén. Hắn sẽ không sợ nồi áp suất phát nổ đi. Trên lầu đần độn, người ta ăn rõ ràng là Hán Mỹ toàn tịch ngon. Đại Hán, Mỹ đế một nồi ăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.